Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Tần Tỷ, ta là luyện đan sư, lại có nhiều như vậy linh dược, những thứ đồ này đối với ta mà nói còn đắt hơn trùng sao? Linh dược ngươi nếu không muốn, ta hãy thu cái một nửa trở về, thế nhưng này mấy trăm cây ngươi vẫn là cần. Dù sao ai không có một vạn một thời điểm, có điều ngươi có những đan dược này, tuyệt đối không nên dễ dàng bại lộ, bằng không đối với ngươi ta đều bất lợi, chính ngươi cẩn thận sử dụng là được. Ninh Dương nói cầm lên một nửa linh dược, đem còn lại đưa cho Tần Tố bởi vì, Ninh Dương biết một khi hắn có thể luyện chế mãnh liệt như vậy tu luyện đan dược bị phơi bày ra. Sau khi đi ra ngoài hắn liền cũng có thể bị người khác chộp tới làm thuốc nô. Thấy Ninh Dương nói tới rất trịnh trọng, Tần Tố bởi vì cũng gật đầu lia lia. Ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói cho bất luận người nào. Đây là chúng ta hai người bí mật, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Còn có, người kêu ta Tố bởi vì là tốt rồi, không muốn tên gì Tần Tỷ. Nhìn thấy Tần Tố bởi vì nhận, Ninh Dương gật gật đầu nói rằng, cứ như vậy đi, ta cùng có một bằng hữu ước định cẩn thận muốn đi tìm nàng. Ta đi đi trước, hữu duyên tạm biệt. Vừa nghe lời này, Tần Tố bởi vì liền vội vàng tiến lên đánh gãy nói rằng, ta là vừa dứt học viện đệ tử, ngươi có nhu cầu gì có thể tới tìm ta nhất định giúp ngươi. Lúc nói lời này, Tần Tố bởi vì tựa hồ hoàn toàn quên, Ninh Dương thực lực mãnh liệt hơn nàng, càng là tứ cấp luyện đan đại sư, nơi nào sẽ có yêu cầu làm cho nàng một nho nhỏ khai mạch võ giả giúp một tay thời điểm. Ninh Dương đối với Tần Tố bởi vì gật đầu cười, cũng không đáp lời, trực tiếp sử dụng một âm dương độn, biến mất ở tại chỗ. Lúc này Ninh Dương đã trở lại vừa nãy địa phương chiến đấu. Hắn và Tần Tố bởi vì cũng không tán gẫu mấy phút, thần thức vẫn nằm ở bên ngoài chung, cũng không có quan sát được có người tới gần. Hắn vội vã thay đổi tên kia nhỏ gầy võ giả quần áo, đem chính mình quần áo cho hắn mặc vào, đưa hắn khuôn mặt hướng hạ, tóc làm cho ngổn ngang. Cũng còn tốt những người này rất phục cổ, đều là lưu tóc dài, mình cũng nằm trên đất giả chết. Ninh Dương đang đợi hậu trường người lại đây, vị này cái gì thiếu chủ như thế trăm phương ngàn kế giết hắn, nhất định là vì hắn linh thảo cùng đan dược. Người kia trước khi chết nói thiếu chủ sẽ không bỏ qua hắn, nói rõ bọn họ khẳng định đã thông báo vị thiếu chủ kia, vị thiếu chủ kia tuyệt đối sẽ rất nhanh chạy tới. Nếu như không có người mật báo, Ninh Dương căn bản không tin tưởng đang sẽ ở này vừa lúc bị ngăn cản. Ninh Dương chỉ là đợi thêm nữa mấy phút, một tên khai mạch đỉnh phong cùng một tên nội khí tột cùng hai vị võ giả liền chạy tới. Nhìn một chút tình huống hiện trường, tên kia khai mạch đỉnh phong võ giả, ồ, một tiếng. Sau đó hắn liền nói, lại cùng Trương Tam mấy người đồng quy vu tận. Người thầy luyện đan này còn có mấy lần a? Vốn là muốn bắt sống, nếu chết rồi coi như xong đi. Tiện nghi hắn, nói xong hắn liền hướng Ninh Dương đổi qua quần áo bộ thi thể kia đi đến. Bởi vì bộ thi thể kia xuyên mới phải Ninh Dương quần áo. Chờ chút, thiếu chủ, mặt sau vị kia trung niên nội khí đỉnh phong gọi lại vị thiếu chủ kia. Sau đó lấy ra một cái trường kiếm lần thứ hai dũng nhiều lần. Xác nhận ngỏm rồi, lúc này mới gật gật đầu nói, xác thực chết rồi, vị thiếu chủ kia cười ha ha, Phong Hưng người cũng quá nhỏ tâm, người xem này khắp nơi vết máu, liền biết người này nhất định là cùng bọn họ đồng quy vu tận. Nếu như hắn không chết, ta phỏng chừng hắn đã sớm chạy trốn, cái này gọi là Phong Hưng võ giả lúng túng cười cợt. Hắn luôn cảm thấy có điểm không đúng, thế nhưng là nói không được đến cùng là lạ ở chỗ nào. Ninh Dương nhưng là rất thất vọng, vốn cho là lại đây bao nhiêu lợi hại người, không nghĩ tới lại chỉ một khai mạch đỉnh phong cùng một nội khí đỉnh phong. Còn làm hại hắn thay quần áo giả chết. Thực sự là lãng phí vẻ mặt cùng thời gian. Có điều chỉ có hai người này, hắn cũng sẽ không buông tha. Còn muỗi nhỏ nữa cũng là thịt. Ninh Dương thần thức thứ đã kích phát. Không được, có, tên này nội khí đỉnh phong võ giả cũng coi như lợi hại. Ở Ninh Dương đánh lén đích tình huống hạ lại cũng ngăn trở thần thức thứ chốc lát. Thậm chí còn có thể nói ra mấy chữ. Bất quá hắn cũng chỉ tới đó mà thôi. Bị Ninh Dương một bộ liền chiêu trực tiếp mang đi. Ngươi là ai? Tên này thiếu chủ sợ hãi nhìn chằm chằm Ninh Dương. Trong mắt ngoại trừ hoảng sợ vẫn là hoảng sợ. Người trước mắt này lại có thể thuấn sát nội khí cảnh tột cùng phong hưng. Tuy rằng rất lớn một phần là bởi vì đánh lén nguyên nhân. Thế nhưng dù như thế nào, cái này cũng là giết nội khí đỉnh phong. Tuyệt đối không phải hắn một khai mạch võ giả có thể đối phó. Tiểu tử, đi ra lẫn vào sớm muộn gì cũng phải trả lại. Lẽ nào không ai đã dạy ngươi sao? Ninh Dương cười lạnh, lúc này tên này thiếu chủ nơi nào không biết. Người trước mắt này chính là bọn họ chuẩn bị tính toán luyện đan sư. Ngươi dám giết ta? Ngươi có biết ta là ai không? Tên này thiếu chủ bỗng nhiên lòng bàn tay căng thẳng, liền muốn kích phát trong tay chuyện tấn phù lục. Ta không dám. Ninh Dương để vị thiếu chủ này thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tay vừa định dùng sức, liền cảm thấy mát lạnh. Hắn lúc này mới phát hiện căn bản là không có cách khống chế bàn tay của chính mình. Nhất thời hắn liền kinh hãi gần chết. Cổ tay của mình đã bị một luồng sắc bén nguyên lực kinh khí cắt đứt. Trước hắn quá mức căng thẳng, cho tới quên đau đớn. Phục hồi tinh thần lại, lúc này mới, kêu thảm thiết. Mới là lạ, lúc này Ninh Dương mới khoan thai nói xong hai chữ cuối cùng. Ngươi, ta là Càn Võ Tinh thất tinh thế lực Diệp gia thiếu chủ Diệp Tinh. Cha ta càng là tố hồn cường giả, ngươi lại dám động thủ với ta, ngươi cả gia tộc cùng vị trí thế lực đều phải bị tiêu diệt. Diệp Tinh từ ghi việc tới nay, xưa nay sẽ không bị thiệt thòi lớn như vậy, hiện tại lại bị người cắt đứt rảnh tay cổ tay, lúc nói chuyện biểu hiện đều trở nên dữ tợn. Ninh Dương có chút không nói gì, này ngớ ngẩn lại còn không thấy rõ tình thế. Tại đây thiên kích vực chung còn tưởng rằng mình là ai đó. Căn bản chẳng muốn phí lời, giơ tay chính là một kích bổ tới, liền muốn chấm dứt này Diệp Tinh. Tuy rằng thất tinh thế lực đối với Ninh Dương tới nói đúng là quái vật khổng lồ. Thế nhưng Ninh Dương hiện tại giết này Diệp Tinh, lại có ai biết? Phu, một tiếng vang trầm thấp truyền đến. Ninh Dương không nghĩ tới chính mình một kích lại bị một bộ y phục cho ngăn trở. Lục cấp hộ thể nhuyễn giáp. Ninh Dương trong lòng lập tức hừng hực lên. Chính hắn còn không có từng nhìn thấy cấp 6 phòng cụ đây. Không nghĩ tới này Diệp Tinh còn có một cái cấp 6 phòng ngự nhuyễn giáp. Đại gia tộc thiếu gia đãi ngộ quả nhiên không bình thường a. Dù vậy, Diệp Tinh cũng bị cuồng mãnh lực xung kích nổ đến trọng thương. Dù sao này cấp 6 nhuyễn giáp không phải là cái gì tiên gia pháp bảo. Có cái gì tự chủ hộ thể công năng, chức năng, hàm, thấy Ninh Dương căn bản không để ý tới sự uy hiếp của chính mình. Hay là muốn tiếp tục giết hắn, Diệp Tinh lúc này mới sợ lên. Hắn vội vã xin tha, đan sư tiền bối. Chỉ cần ngươi tha ta, đồ vật của ta đều cho ngươi. Ta còn có thể để cho phụ thân ta không muốn tìm kiếm tiền bối phiền toái của ngươi. Là ta Diệp Tinh mù mắt, muốn đánh tiền bối chú ý. Tha mạng, Ninh Dương âm thầm lắc đầu. Này Diệp Tinh tuyệt đối là cái không nhà thông thái chuyện lõi đời đại thiếu. Nào có loại này xin tha phương thức, lời này vừa ra. Cùng xin để cho người khác sớm một chút giết hắn lại có gì. Có điều Ninh Dương cũng không có lập tức giết cái này Diệp Tinh. Mà là đem ở đây tất cả mọi người không gian áp xúc khí cất đi. mà này Diệp Tinh lại có cái chữ vật giới chỉ. Không hổ là thất tinh gia tộc thiếu gia. Cuối cùng trực tiếp quay về Diệp Tinh nói rằng, đưa người Nguyễn Giáp thoát. Đồng thời Ninh Dương trong tay kình khí phun trào, một quyền đánh vào Diệp Tinh bụng, vô tình ấm kình trực tiếp xoắn nát Diệp Tinh đan điền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.